Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2530. Đệ 2530 chương này đều bị đã nhìn ra. Thạch Hy xem xong trong tay ngọc giản tình báo biếng nhác nhún nhún vai. Muốn thông qua như vậy rừng rậm đối chúng ta tới nói cũng không có cái gì khó khăn, tình báo. Thượng nói như thế nào? Tình báo tin tức đều là Thạch Hy đi bắt được. Ngô Thanh Thiển đám người còn không có xê môn sơ không đơn thuần chỉ là chỉ hạ thiên cảnh đại đa. Số thành trì có vực sâu thám tử, trung thiên cảnh cũng là đồng dạng. Bởi vậy Thạch Hy là có thể có tác dụng, chỉ cần phơi ra thân phận dễ dàng là có thể từ vực sâu thám tử nơi đó được đến muốn bắt được tình. Báo, thiết cốt rừng rậm là trung ương ngoài thành một tòa dùng để rèn luyện đệ tử cùng thu hoạch chung. Cấp thấp tài nguyên núi non, bên trong sinh tồn rất nhiều ma thú cùng yêu thực, nhưng tu vi tối cao vương cũng chỉ là hợp linh cảnh. Cho nên đối chúng ta không có chút nào uy hiếp, Thạch Hy không thèm để ý nói. Nghe Thạch Hy nói như vậy, Ngô Thanh Thiển đoàn người cũng liền không như thế nào đem thiết cốt rừng rậm để ở trong lòng. Chỉ là nơi này có một loại tự nhiên hình thành cấm không phi hành cấm chế. Bởi vậy đoàn người chỉ có thể ngồi bá vương long lên đường. Một tháng sau, đoàn người tới rồi thiết cốt rừng rậm trung tâm mảnh đất. Cũng bị xưng là nguy hiểm nhất mảnh đất, chỉ là loại này nguy hiểm đối với bọn họ tới nói căn bản là không tính là cái gì. Cái gọi là ma thú vương cùng yêu thực vương phát hiện bọn họ hơi thở cũng tránh mà không ra. Hôm nay, mấy người đang ở rừng rậm một chỗ hoàn cảnh duyên dáng thác nước bên nghỉ ngơi. Ăn phong ly nướng ra tới thịt nướng. Đột nhiên, một trận hơi thở dao động từ xa tới gần mà đến. Ước chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, vài tên tuổi trẻ nam nữ phi thường chật vật từ rừng rậm chạy ra tới. Bọn họ phía sau đuổi theo một đám trường mao lang. Trường mao lang tu vi là địa linh cảnh. Vài tên tuổi trẻ nam nữ chung chỉ có một người ăn mặc hoa lệ áo gấm nam tử là địa linh cảnh. Mặt khác đều là thiên linh cảnh, nhìn ra được tới là nào đó thế gia tới rèn luyện đệ tử. Cứu, cứu mạng a! Nhìn thấy Ngô Thanh Thiển đoàn người ngồi, kia vài tên tuổi trẻ nam nữ nhịn không được hướng tới các nàng chạy tới. Trong đó một người nhịn không được kêu gọi nói, Ngô Thanh Thiển đối với hải mã thú ý bảo hạ, giao cho ngươi, hải mã thú đem trên tay thịt nướng một ngụm ăn, đứng lên vỗ vỗ quần áo, một thân thiên linh cảnh hơi thở uy áp mà ra, nháy mắt đem đám kia trường mao lang áp chế đến toàn thân phát run. Sụi lơ trên mặt đất, hải mã thú ở Ngô Thanh Thiển cùng Lâm Minh Trạch dưới sự trợ giúp mấy năm trước cũng đã đột phá đến. Hợp linh cảnh, bất quá đoàn người lúc này đều ngụy trang cả ngày linh cảnh. Bởi vậy hắn cũng không có bại lộ, còn chưa cốt, hải mã thú lười đến ra tay giết này đàn trường mao lang. Bọn họ lúc này đã ăn uống no đủ, trường mao lang tu luyện đến địa linh cảnh đã có linh trí. Nghe được hắn nói nhanh chóng đứng lên quay đầu hướng tới rừng rậm bỏ chạy đi. Kia vài tên tuổi trẻ nam nữ thấy thế mới dừng lại bước chân. Nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, tên kia thân xuyên đẹp đẽ quý giá áo gấm tuổi trẻ nam tử nhanh chóng sửa sang lại hạ quần áo. Tiến lên vài bước đối hải mã thú nói, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Hải mã thú không thèm để ý nói, việc rất nhỏ. Các ngươi đi thôi, nếu không phải đại ma vương phân phó. Đổi thành hắn mới lười đến lo chuyện bao đồng. Này, tiền bối đã cứu chúng ta mệnh, chúng ta cũng không thể tri ân không cầu báo. Còn thỉnh tiền bối cho chúng ta một cái báo ân cơ hội, tuổi trẻ nam tử nghĩ nghĩ nói. Hắn ngữ khí cũng không có mang theo cung kính, nhưng là cũng không tùy tiện. Hiển nhiên bình thường đã sớm nhìn quen thiên linh cảnh tu vi người. Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu cười như không cười nhìn tuổi trẻ nam tử nói. Không biết các ngươi rốt cuộc là muốn báo ân đâu? Vẫn là chỉ vì tạm thời tìm một cái an toàn địa phương tị nạn bị vạch trần tâm tư? Tuổi trẻ nam tử chỉ là trong nháy mắt mất tự nhiên. Cũng không rào biện ngay sau đó cười khổ, này đều bị tiền bối đã nhìn ra. Hết chương.